Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1846, nhất cử tiêu diệt. Nếu không phải lão Lý nghe ta nơi đó có lương đình, ta cũng nhìn không ra, con mắt chỉ nhìn chằm chằm kia cửu minh u sát trận. Lập tức ta híp mắt lại, hướng phía kia đình nghỉ mát phương hướng nhìn lại. Bên kia tựa như là ngồi 4-5 người, bởi vì là buổi tối, cách lại xa, ta cũng không có cách nào phân biệt ra tới, kia Tô Khiếu Thiên rốt cuộc có hay không tại trong lương đình. Thế nhưng là, những người mặc áo đen kia đang bận bày trận, mà bọn họ lại có thể bình yên nếu chi ở tại trong lương đình. Có thể thấy được hẳn là một cái mấy rất quan trọng nhân vật. Mà kia Tô Khiếu Thiên cũng rất có thể ngay tại mấy người kia ở trong. Lập tức, ta vì xác định kia Tô Khiếu Thiên rốt cuộc có hay không tại nơi đó, liền dùng tới 100 bước nghe kiến thủ đoạn, dựng lên lỗ tai, tử tế nghe lấy theo kia trong lương đình truyền đến động tĩnh. Sau một lúc lâu sau, liền có thể một trận nhi yếu ớt tiếng nói chuyện theo bên kia truyền tới. Mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng có thể nghe ra một cái đại khái tới. Nhưng nghe được một người nói, ta nói chư vị, đại gia hỏa nói một chút, chúng ta bố trí cái này cửu minh u sát trận rốt cuộc có thể hay không giết Ngô Cửu Âm. Như vậy lâu như vậy đều không có truyền đến một chút động tĩnh đâu. Trần đà chủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Này cửu minh u sát trận là Thanh Long trưởng lão truyền thụ cho Tô Tam gia thủ đoạn, khẳng định không sai được. Ta nghe nói, này cửu minh u sát trận vẫn là Thanh Long trưởng lão theo tổng đà chủ bên kia học được thủ đoạn. Đây là một cái tuyệt sát trận, liền xem như con ruồi bay vào đi, cũng có thể đem này rảo sát. Hai cái người sống sờ sờ làm sao có thể trốn tới. Một người khác nói, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là Ngô Cửu Âm tiểu tử này thật khó dây dưa. Vài ngày trước, nghe nói ba vị trưởng lão đồng thời xuất động, còn cùng Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên hợp tác chiến, đều không có đem Long Hổ Sơn tiêu diệt. Tất cả đều là bởi vì Ngô Cửu Âm tiểu tử này từ đó cản trở, hỏng đại sự, liền Huyền Vũ trưởng lão cũng chết tại trong tay của hắn. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn lại còn theo Thanh Long trưởng lão trong tay đào thoát ra tới, làm chúng ta kế hoạch thất bại trong gang tấc, liền Thanh Long trưởng lão đều không thu thập được hắn, chỉ bằng lấy chúng ta mấy cái, ta này trong lòng không chắc a. Lại có người nói, lão phu ngược lại là cảm thấy chư vị đà chủ đem Ngô Cửu Âm kia tiểu tử xem quá nặng đi. Kỳ thật hắn cũng không có chư vị trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Mấy năm trước đó, lão phu liền cùng Ngô Cửu Âm giao thủ qua, liền hắn thủ đoạn như thế, lúc ấy kém một chút liền chết tại lão phu trong tay. Nếu không phải bên cạnh hắn những bằng hữu kia giúp đỡ, lão phu sớm đã đem này cho chém giết. Cái này nói chuyện hẳn là Tô Khiếu Thiên. Vừa rồi ta còn nghe nói qua lời nói, cho nên một chút liền có thể phân biệt ra được. Hắn dừng một chút, ngay sau đó lại nói, tuy nói tiểu tử này mấy năm gần đây liền cùng dập đầu thuốc đồng dạng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng giết Chu Tước cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão, thế nhưng là các ngươi đều không để ý đến một việc, đó chính là tiểu tử này am hiểu nhất giở trò. Ta nghe tham dự qua vây công Long Hổ Sơn bằng hữu nói, lúc ấy Ngô Cửu Âm đơn độc đem Huyền Vũ trưởng lão hấp dẫn, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì đem Huyền Vũ trưởng lão cho hãm hại. Thủ đoạn thật sự là ti tiện, nhưng là lần này Ngô Cửu Âm liền không có vận khí tốt như vậy. Liền này cửu minh u sát trận lão phu liền chuẩn bị khá hơn chút năm, còn đặc biệt đem nơi đây phong thủy bố cục cho sửa lại. Hắn chính là vận khí cho dù tốt, mặc kệ hắn đùa nghịch cái gì tâm cơ, này tuyệt sát trận khẳng định cũng là không phá hết. Nghe Tô Khiếu Thiên nói đến đây, còn lại mấy người đều liên tục gật đầu không thôi. Lúc này lại có một người nói, đại gia hỏa đừng lo lắng, Ngô Cửu Âm hôm nay hẳn phải chết. Kỳ thật đoạn thời gian trước, vây công Long Hổ Sơn thời điểm, Thanh Long trưởng lão chỉ xuất 1-2 chiêu, liền làm kia Ngô Cửu Âm không có lực hoàn thủ gì. Vốn có thể đem này nhẹ nhõm chém giết, không ngờ nhưng là kia trấn thủ Long Hổ Sơn trong trận chi trận địa tiên đột nhiên xông ra, đem Ngô Cửu Âm cấp cứu dưới. Thanh Long trưởng lão mang theo đám người lúc này mới rút lui Long Hổ Sơn. Bằng không Ngô Cửu Âm đã chết từ lâu. Bất quá khoan hãy nói, Thanh Long trưởng lão cường đại như vậy tu vi, Ngô Cửu Âm có thể tiếp được hắn 1-2 chiêu cũng hết sức lợi hại. Ở đây chư vị, lại có ai có thể tiếp được Thanh Long trưởng lão chiêu số đâu? Đoán chừng đều không có ai đỡ nổi một hiệp a. Lại có người nói, lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều trầm mặc lại, một hồi lâu đều không có người lại nói tiếp. Sau đó, liền nghe được có người ho khan một tiếng nói, Tô Tam gia, Ngô Cửu Âm cùng Lý Bán Tiên bị vây ở Cửu Minh U sát trận trong tối thiểu có 1 giờ đi. Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Tô Khiếu Thiên thở dài một cái nói, lẽ ra lúc này Ngô Cửu Âm đã sớm hẳn là bị pháp trận cho rào sát. Chỉ tiếc bên cạnh hắn còn theo một người. Người này thật không đơn giản. Chính là Dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia truyền nhân. Gọi là Lý Bán Tiên. Tinh thông bói toán thôi diễn. Đối với pháp trận cũng có 10 phần độc đáo kiến giải. Tại đương kim trên giang hồ. Này Lý Bán Tiên đối với pháp trận hiểu rõ cũng coi là cao thủ trong cao thủ. Hắn có thể nhiều kiên trì một lát cũng là bình thường tình huống. Đại gia hỏa chờ một chút. Này pháp trận Lý Bán Tiên khẳng định là không phá được. Đoán chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ bị pháp trận sở rào sát. Tô Khiếu Thiên một bộ hung hữu thành. Túc bộ dáng. Ta nghe chẳng qua là cảm thấy giống như... Đại gia, ta đều ra một hồi lâu, bọn họ còn ở nơi này đau khổ chờ, liền xem như đợi đến đại hừng đông, cũng chờ không ra cái như thế về sau. Ta kia lão cô nãi nãi quả thật lợi hại, đem ta cùng Lý Bán Tiên không riêng gì mang ra kia Cửu Minh U sát trận. Càng là bị bọn họ đánh một cái liếc mắt đại khái, một chút phát giác đều không có. Nghe bọn hắn trò chuyện những lời này ta an tâm. Bất quá theo bọn họ nói chuyện bên trong, ta cũng nghe đến một chút mờ ám. Cùng Tô Khiếu Thiên cùng một chỗ hẳn là mấy cái phân đà đà chủ. Ta suy đoán đến xem, những này đà chủ hẳn là lỗ địa mấy cái phân đà mới đà chủ. Lúc trước lỗ địa mấy cái phân đà đà chủ bị chúng ta tiêu diệt sau. Nghe nói Nhất Quan Đạo lại lần nữa kéo sạp hàng. Chọn mới đà chủ trấn thủ, lần này tốt, ta vừa vặn đem bọn hắn cho tận diệt, liên tiếp diệt lỗ địa Nhất Quan Đạo 2 lần, ngẫm lại đã cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Lý Bán Tiên thấy ta vểnh tai nghe cẩn thận, bất đắc dĩ chính mình lại nghe không đến, chờ ta lấy lại tinh thần đi xem Lý Bán Tiên thời điểm. Hắn vội vàng lo lắng hỏi, như thế nào, tình huống như thế nào? Bị ngươi nói, Tô Khiếu Thiên ngay tại cái kia trong lương đình, ngoài ra còn có lỗ địa mấy vị đà chủ. Chúng ta trước lặng lẽ đem nơi này cho vây quanh, một hồi đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Ta nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, vậy thì tốt, ngươi trước hết để cho manh manh đi khảo sát một chút địa hình. Ta cũng đi bố trí cái pháp trận. Đem nơi này cho bao vây, tranh thủ một cái cũng đừng để bọn hắn trốn thoát. Ta lên tiếng, Lý Bán Tiên bò xuống tường viện, hướng phía một bên đi tới, bắt đầu bố trí pháp trận, mà ta thì nhanh chóng đem Tiểu Manh Manh cho kêu gọi ra. Cũng nhảy xuống tường viện, chờ Tiểu Manh Manh vừa ra tới sau, ta liền nói với nàng nói, Tiểu Manh Manh, đem hết thảy quỷ binh quỷ tướng. Cô hồn dã quỷ tất cả đều thả ra, cho ta đem trang viên này vây quanh. Thể loại dã sử, kiếm hiệp,